Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Các bạn thân mến, thì cái lịch phát sóng của Mao Sơn tạm thời sẽ dừng đâu đó một tháng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại bộ truyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân. Các bạn thân mến, thì bộ truyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân này thì do Bánh Tiêu dịch. Thành đã xin phép Bánh Tiêu để có thể lấy được bản dịch của Bánh Tiêu về. Sau đó thì Thành sẽ thuê thêm một số bạn để có thể beta, chỉnh sửa lại văn phong, cũng như là một số câu nó không được thuần Việt cho lắm, để có một bản dịch thuần Việt hơn, hay hơn, giúp chúng ta cảm nhận được cái hay của câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân. Và lịch phát sóng của Hoàng Tuyền sẽ là cứ cách một ngày có một số, song song với cả Biệt Đội Săn Quỷ nha các bạn, vào lúc 21 giờ hàng ngày. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ 14 mang tên Vây Thú. Đã đến đoạn Vũ Văn đánh nhau với con hỗn độn ở trên sân thượng, chúng ta cùng nghe nha. Trong đại sảnh, một bồi bàn gầy teo nâng bốn ly cốc tài yêu nhã lướt qua Vũ Văn, phát hiện thân thể của người đàn ông trước mặt này đang nhỏ nước bẩn. Bồi bàn lập tức linh hoạt xoay eo tránh tiếp xúc với anh ta, nhưng chút mùi bất nhã vẫn chui vào mũi người bồi bàn này. Bồi bàn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ thầm, sao một tên như thế có thể lẫn vào tiệc rượu được vậy? Có phải bồi bàn ở cửa ra vào lại nhàn hạ đi tiểu tiện rồi hay không? Nghi vẩn nghi vơ một hồi, khi bồi bàn quay đầu lại lần nữa thì trên khay chỉ còn lại ba ly cốc tài. Nhìn khắp nơi, chẳng biết khi nào trên tay người đàn ông bẩn thỉu kia lại xuất hiện thêm một ly rượu. Vũ Văn uống một hớp rượu trong ly. Ly cốc tài này có trộn lẫn whisky, nhưng bấy nhiêu chất cồn cũng đủ khiến cho tinh thần Vũ Văn phấn chấn hẳn lên. Anh thuận tay hắt số rượu còn lại trong ly lên mặt, làm nhạt đi mùi hôi thối của nước bẩn. Hai cô gái yểu điệu phía sau Vũ Văn bị vài giọt rượu bắn vào thì kinh ngạc hét lên một tiếng. Người đàn ông râu ria đầy mặt, toàn thân dơ bẩn, mùi rượu ngút trời này đột nhiên ngoảnh lại hung hăng lườm các cô. Hai cô gái lập tức biết điều, ngậm miệng lại. Lưu Thiên Minh và Cố Thanh đứng cách đó không xa, vẻ mặt bất an nhìn Vũ Văn rồi lại bó tay, chẳng biết làm sao mới có thể giúp được. Ngọn đèn dần dần tối đi, một nữ ca sĩ mặc trang phục lộng lẫy, dáng người đẫy đà, bước lên sân khấu chính. Cô ta đi từng bước nhảy điệu van đến bên cạnh micro, nhẹ nhàng là một động tác ra hiệu với chỉ huy dàn nhạc. Nhạc trưởng cung kính đáp lễ rồi xoay người khẽ vung gậy chỉ huy hai cái, nhạc khúc du dương nhất thời chảy vào đại sảnh. Nữ ca sĩ ghé sát lại micro, bắt đầu khẽ ngâm nga một ca khúc mang những tiết tấu tự nhiên của dòng nhạc Celtic, khiến lòng người trong đại sảnh vốn bị rượu cồn kích thích dần dần lắng xuống. Ca sĩ đang hát bài How Can I Keep From Singing của nữ danh ca Ireland Andia. Nhạc Celtic là loại nhạc mang âm hưởng dân gian của các dân tộc vùng Tây Âu, phạm vi của nó trải rộng qua nhiều nơi như Ireland, Scotland, xứ Wales cùng Breton, Pháp, một số hòn đảo của Tây Ban Nha. Nhạc Celtic sử dụng các nhạc cụ dây dân tộc của người bản xứ và hình ảnh khá quen thuộc của ban nhạc là kèn túi, guitar, violon. Dưới sân khấu, Bồ Viễn đặt ly rượu cầm trong tay lên bàn, bắt đầu vỗ tay. Nhất thời, tiếng vỗ tay vang dậy khắp sảnh, lực chú ý của mọi người dường như đều bị thu hút bởi giọng hát kia, bao gồm cả ánh nhìn chăm chú của Lưu Thiên Minh và Vũ Văn. Vũ Văn đứng trong đám người ngửa đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt, chỉ có Cố Thanh là mắt điếc tai ngơ với giọng hát của nữ ca sĩ. Cô khẩn trương nhìn Vũ Văn, bởi vì cô và Vũ Văn giống nhau, đều nghe thấy được một loại âm thanh khác. Âm thanh kia như vọng lại từ phía chân trời xa xôi, chậm chậm mà lại vô cùng rõ ràng. Dường như có một con quái thú khổng lồ đang ngủ say đi quấy rối mộng đẹp, bất mãn phun ra, hơi thở nặng nề. Cơ mặt Vũ Văn đã hoàn toàn thả lỏng. Nếu kẻ khác thấy, nhất định sẽ cho rằng anh đang chìm đắm trong giọng hát. Nhưng Cố Thành biết, năm tay của Vũ Văn đang siết càng lúc càng chặt. Trong tai Cố Thành, âm thanh kia đã dần dần đến gần, dần dần bao phủ đại sảnh, dần dần trồng lên tiếng hát của nữ ca sĩ. Trong phút chốc, Cố Thành thấy một cái đầu vô cùng to lớn buông xuống từ trần nhà chính giữa đại sảnh, giống như một khối thiên thạch đen đột ngột rơi xuống từ trên bầu trời vậy. Cố Thành trợn mắt há mồm nhìn quái vật đột nhiên rủ xuống. Thứ này là mãnh thú hỗn độn trên trang Thú Linh Phổ kia sao? Dù trí tưởng tượng của cô có phong phú đến mấy thì cũng không ngờ được con thú hỗn độn này lại to lớn như thế. Hỗn độn kỳ dị kia vặn vẹo hai cái đầu, đầu vảnh lên, đột nhiên há cái miệng to toàn là máu ra, rống lên một tiếng gầm rú thê lương. Cô Thành bị chấn động bởi tiếng gào kia đến mức tim gan đều muốn nứt ra. Cô vội vàng dùng hai tay bịt kín lỗ tai, thế nhưng làm sao chống đỡ được. Tần số sóng siêu âm mà con quái thú hỗn độn này phát ra là âm thanh có tính xuyên thấu cực mạnh. Cô Thành đau đớn chống cự lại tiếng gào tra tấn, rồi lại kinh dị phát hiện tất cả mọi người xung quanh cô đều thờ ơ nhìn sân khấu chính bên kia. Tiếng gào thét này hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ. Tiếng gào thét của hỗn độn vừa dừng, nó liền lợi dụng thế vuông góc, nhanh như chớp phóng xuống dưới. Ở phía dưới nó lúc này là một tên béo đang bưng một khay tôm hùm lớn. Trong miệng tên béo kia còn đang vội vã nhấm nháp gì đó. Gã không hề hay biết bản thân sắp biến thành đối tượng săn bắt của quái vật. Vào khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm ấy, cơ thể Vũ Văn nhào đến như một mũi tên, nhún người đẩy tên béo kia ra, đồng thời cầm đầu thương màu xanh trong tay đâm ba nhát lên thân hỗn độn. Tên béo không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã ra sàn, tôm hùm trong khay cũng vùng vãi khắp nơi. Gà ngây ngốc đứng lên, miệng hùng hổ muốn mắng chửi cái tên đàn ông thô lỗ dám đẩy gã. Nhưng gã lại cảm thấy quái lạ khi thấy người đàn ông kia đang cua năm tay vật lộn với không khí. Hỗn độn không chú ý tới tên kỳ đà cản mũi đang xông lên cản đường này. Hư linh kim thường của Vũ Văn đâm trên đầu con cự thú ấy thành một vết thương nông nông. Sự đau đớn từ vết thương đã chọc giận hỗn độn. Nó đột nhiên cong thân mình, miệng lại phun ra một luồng khí mạnh mẽ, muốn dựa vào luồng khí này để định vị Vũ Văn rồi đánh trả. Thế nhưng lần này hỗn độn tính sai rồi. Trong đại sảnh có hơn 100 con người. Vũ Văn vừa nhìn thấy trên thân mình hỗn độn lại xuất hiện tầng tầng nếp uốn là ngay lập tức xoay người trốn vào phía sau mấy ông xếp lớn kia. Sóng khí xuất hiện khiến không ít người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên muốn kiểm tra xem có phải đầu gió của điều hòa trung tâm đang nhắm vào bọn họ hay không. Nháy mắt, nếp uốn trên thân hỗn độn đã dao động, từ đó xuất hiện hơn 100 hình người. Vậy là nó không thể phân biệt được ai mới là kẻ làm nó bị thương. Thấy các khách mời bị luồng khí kia phả đến thì đồng loạt đưa mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại thở ơ chuyển sự chú ý vào sân khấu chính. Vô Văn đang ẩn thân giữa đám đông thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra khi nửa thân dưới của con hỗn độn này vẫn còn dùng thuộc tính xuyên thấu để khảm trong mái nhà giả bằng gỗ thì nó sẽ không thể hiện ra thực thể được. Nói cách khác, những quan khách trong đại sảnh cũng không thể trông thấy một con quái vật hư linh khổng lồ đang lơ lửng trên mái nhà bằng gỗ này. May mà không ai nhìn thấy, nếu xảy ra hỗn loạn, Vũ Văn sẽ không thể nào khống chế được. Thế nhưng tình hình hiện nay vẫn vô cùng nguy hiểm. Tuy hỗn độn không nhìn thấy Vũ Văn ở đâu, nhưng chuyện này chẳng hề cản trở đến việc nó chuyển sang tìm mục tiêu tấn công kế tiếp. Hỗn độn chỉ ngừng lại trong chốc lát, rồi một lần nữa co người nhào về phía hai cô gái xinh đẹp. Vô Văn khó chịu tặc lưỡi, mặt căng ra đến đỏ bừng. Hờ Linh kim thương trong tay đột nhiên dài ra ba thước. Một tay anh đẩy mấy ông sếp lớn đang đứng cản trước mặt ra. Tay còn lại tung ra một thương sắc bén vào con quái vật hỗn độn trước mắt. Cô Thành đứng cách đó không xa, đi đến quên cả thở. Vô Văn cầm thương, nhanh như chớp, đâm vào giữa cơ thể con quái vật cực kỳ hung bạo kia. Nào ngờ, hỗn độn như có mắt sau đầu. Lúc nó vừa hé cái miệng rộng dày đặc toàn là răng trắng, đến gần hai cô gái kia, thì lại đột ngột lộn quay đầu. Nhẹ nhàng khéo léo, tránh được mũi kim thương của Vô Văn. Còn Vô Văn đang trên đà tung đòn quá mạnh, lực quán tính khiến anh ta không ngừng chân được, va vào làm hai cô gái kia ngã lăn trên sàn. Cô Thành hét lên đầy sợ hãi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thầy Vô Văn cứ nhào qua nhào lại như vậy, đám người chợt bàn tán xôn xao. Hai cô gái bị đụng ngã kia thét chói tai rồi đứng lên, sợ hãi nhìn gã đàn ông khắp người toàn mùi rượu bẩn thỉu này. Mọi người tự động lùi về phía sau, lập tức hình thành một vòng tròn lớn vây Vũ Văn ở chính giữa. Cái thằng điên này say xỉn ở đâu ra thế nhở? Sao không ai đuổi gã đi thế? Có người hét lên phẫn nộ. Xung quanh toàn là những ánh mắt khinh thường. Vũ Văn không có phản ứng gì cả. Anh đang ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên thân con hỗn độn giữa không trung. Điều khiến anh không rét mà run chính là hỗn độn kia đang khẽ đóng miệng lại, khóe miệng hơi vểnh lên, tựa như một người đang cười ác độc. Giọng hát của nữ ca sĩ như dòng suối dịu dàng, khi nhẹ nhàng chuyển lên một âm bậc, hỗn độn cũng bắt đầu đợt công kích thứ ba. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vô Văn chỉ có thể đánh về phía hỗn độn đang chạy tới, thể theo bản năng, dốc hết toàn lực chém ra hư linh kim thương. Thấy bóng dáng to lớn của hỗn độn sẽ quét ngang vào đám người, trái tim của cô Thành suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng điều bọn họ đều không ngờ được là một chiêu kia của hỗn độn chỉ là chiêu giả. Đầu của nó chỉ đảo qua trên đầu đám người, cách hơn chục cm. Vô Văn bị hỗn độn dẫn tới rìa ngoài của đám người. Vài gã đàn ông cường tráng ngại anh dơ bẩn, nên không chút khách khí vươn tay đẩy Vô Văn trở lại chính giữa. Trong mắt bọn họ dường như tên điên say rượu này đang vật lộn với một con ruồi bay lượn trong không trung, tư thế cực kỳ buồn cười và khôi hài. Vô Văn lảo đảo đứng lên, hoảng hốt nghe thấy có cô gái đang hỏi người đàn ông bên cạnh. Đó là vở kịch câm mà giám đốc Bồ sắp xếp biểu diễn à? Anh cười nhạt, lại một lần nữa giơ cây thương trong tay lên. Bây giờ hỗn độn đã hoàn toàn không giống một con quái vật không có mắt nữa. Trường lục hư linh kim thương của Vô Văn chạm vào, nó đã linh hoạt chuyển hướng, khiến Vô Văn đứng giữa vòng tròn cứ chạy qua chạy lại hết lần này đến lần khác, nhưng đều vô ích. Mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống trán Vô Văn, tụ lại trên lông mày rậm của anh, lại theo hàng lông mày rơi từng giọt trên đất. Vài giọt mồ hôi giữa lúc chạy nhanh rơi vào mắt Vô Văn, cảm giác nóng rát khiến anh vô cùng khó chịu. Anh muốn nhắm mắt lại một chút, gạt mồ hôi khỏi hốc mắt, nhưng bóng đèn di động trên không trung kia chưa từng cho anh cơ hội làm điều đó. Mệt mỏi quá, cơ bắp toàn thân đều muốn bãi công, cơn đau thắt ở lưng cứ nhói lên từng hồi. Hai cây xương sườn bị gãy kia đã đâm đến nội tạng rồi à? Đào Vô Văn không thể hoàn toàn tập trung lực chú ý, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cố Thành dần dần hiểu ra, bây giờ con hỗn độn này không muốn ăn thịt người, nó chỉ đang vờn Vô Văn mà thôi. Nó muốn khiến anh mệt mỏi vì chạy tới chạy lui, nhưng Vô Văn có thể làm gì nữa đây? Nếu anh dừng bước lại thì nhất định hỗn độn sẽ nuốt chọn một người vô tội nào đó. Vô Văn chỉ có thể tiếp tục chạy băng băng như thế. Trong tiếng ca dần dần vang dậy của nữ ca sĩ, trơ mắt nhìn thể lực của mình từ từ cạn kiệt. Thấy bước chân của Vô Văn càng ngày càng rối loạn, tiếng hít thở nặng nề cách 10 bước cũng có thể nghe thấy. Cô Cô Thành gấp đến độ suýt khóc lên. Liêu Thiên Minh thấy cô như vậy cũng vô cùng lo lắng, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn Vũ Văn say khướt chạy qua chạy lại trong đám người như thế mà thôi. Có thể giúp được gì nữa đây? Vũ Văn thở hổn hển, chẳng biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Hư Linh Kim Thường búa may trong tay sớm đã mất đi uy lực ban đầu. Nữ ca sĩ đang hát đến bài thứ ba, đám người trước mắt Vũ Văn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chắc còn có thể kiên trì cho đến một hai bài nữa thôi. Phụt một tiếng, đột nhiên ngọn đèn trong đại sảnh tối xuống. Mấy trăm ngọn đèn nhỏ chỉ chít như sao trời trên đỉnh mái nhà giả bằng gỗ đã phụt tắt hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà ngay cả Hỗn Độn đang treo giữa không trung cũng ngừng lại một chút. Nhưng ngọn đèn vẫn còn sáng, dường như đang xếp hàng theo một quy luật, tạo thành một hình chữ triển kỳ quái trên mái nhà. Tiếng điện lại vang lên lần nữa, lại thêm vài ngọn đèn bị tắt. Nhưng trước khi chúng tắt, cũng có không ít ngọn đèn nhỏ ở giữa phát sáng một lần nữa. Mà lúc này đây, chữ triển trên trần nhà đã hóa thành một loại phù ấn thuần dương vây thú phù. Vũ Văn trợn cả hai mắt la lên. Mấy trăm ngọn đèn nhỏ vụt tắt rồi lại sáng lên, hết lần này đến lần khác. Chữ triện và phù ấn được tạo thành trên đỉnh cùng theo đó thay đổi càng nhanh. Các vị khách mời hoàn toàn không biết gì, còn tưởng rằng Bồ Viễn đang bày ra tiết mục gì đó. Thậm chí có người cố dùng tay với lấy. Hỗn Độn bắt đầu bất an dãy rủa. Thân hình khổng lồ kia thay đổi rất nhanh. Sau khi liên tục co thân lại, nó dùng toàn lực duỗi ra, dường như nó muốn rơi xuống, nhưng phần đuôi của nó lại như bị cây đinh ghim vào trần nhà, không thể thoát khỏi phần mái giả bằng gỗ kia được. Hỗn Độn gào rít giận dữ, âm thanh chấn động đến nỗi cô Thành phải ôm đầu ngã ngồi xuống sàn. Vô Văn cũng đứng không vững bởi tiếng gào thét này. Chẳng biết cao nhân phương nào đang trợ giúp. Thuần dương vây hãm thú phù kia đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hỗn Độn lại gầm rú một tiếng, toàn thân tiếp tục co lại. Vô Văn kinh ngạc phát hiện giờ lúc con quái vật kia đang giãy giụa, trong thân hình màu đen của nó bỗng xuất hiện một cái bóng nhạt nhòa màu trắng đang lay động. Nhưng giờ không phải là lúc suy xét đến cùng, việc này không nên chậm trễ. Sao Vũ Văn chịu buông tha thời cơ phản kích tuyệt vời này? Nhân lúc mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, Vũ Văn tách ra khỏi đám người, lèn đến bên cạnh Cố Thanh. Liêu Thiên Minh đang nâng Cố Thanh bị tiếng gào thét chấn động đến đầu váng mắt hoa đứng dậy. Nào ngờ Vũ Văn lại đột nhiên chạy tới, lôi mạnh cánh tay anh ta. Giúp tôi muốn nhảy lên đến giữa không trung. Mau, bằng không sẽ không kịp nữa. Ánh mắt Vô Văn nôn nóng dừng lại trên mặt Liêu Thiên Minh. Cái tên bệnh thần kinh này. Liêu Thiên Minh rãy khỏi tay Vô Văn. Xin anh đấy, hãy tin tưởng anh ấy một lần đi. Cô Thành vừa đứng lên được thì cũng kéo tay của Liêu Thiên Minh lại, nói nếu không thì thật sự không kịp nữa. Liêu Thiên Minh nhìn gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Cố Thanh, lòng không khỏi mềm nhũn. Anh muốn nhảy cao bao nhiêu? Cuối cùng tầm mắt của Liêu Thiên Minh và Vũ Văn đối diện nhau. Chỉ cần có thể chạm tới vị trí gần đỉnh mái nhà giả bằng gỗ mà tôi đứng khi nãy là được. Mau lên. Vũ Văn nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua tình hình bên kia. Hỗn Độn thấy không thể dãy xuống dưới thì đã bắt đầu lùi về phía trên. Liêu Thiên Minh cắn chặt răng, quay lại hét lên với mấy đồng nghiệp. Tiểu Lý, Lao Hạ, đội Phó Dương, đi theo tôi. Bốn gã đàn ông thoáng cái đã lao tới bên cạnh chiếc bàn ăn dài, cách Vô Văn và Hỗn Độn không xa. Vô Văn sửng sốt một chút, cùng bước nhanh theo. Liêu Thiên Minh xoay người đứng trên bàn ăn, một tay kéo Lao Hạ bên cạnh. Chồng người lên, đưa thằng nhóc này lên trần nhà. Ba cảnh sát còn lại ngạc nhiên nhìn Liêu Thiên Minh, nhưng mệnh lệnh của đội trưởng nhất định phải tuân theo. Lao Hạ lập tức đến bên cạnh Liêu Thiên Minh, bày ra tư thế trung bình tấn, vững như bàn thạch. Hai người chồng tay lên nhau, vào thế. Tiểu Lý nhẹ nhàng dẫm lên đầu gối của Lưu Thiên Minh, bước hai bước đứng lên trên tay Lưu Thiên Minh và Lao Hạ, tạo thành lò xo mềm. Đội Pho Dương đứng đối diện Tiểu Lý cũng nửa ngồi chồm hổm, rồi vẫy tay với Vũ Văn, lên nhanh đi. Vũ Văn thoăn thoắt dẫm lên vai đội Phó Dương. Đội Phó Dương lại dùng sức đẩy lên trên một cái, Vũ Văn lập tức bị hất tung lên. Tiểu Lý kéo anh, Vũ Văn thuận thế đứng trên vai Tiểu Lý. Mấy vị khách dưới đài nhìn một loạt động tác gọn ghẽ ấy mà sừng sốt không thôi. Không ngờ lại xuất hiện vài tên trong đoàn tạp ký ở chốn này. Năm người phối hợp ăn ý, trong chớp mắt Vũ Văn chỉ còn cách đỉnh đại sảnh không đến một mét. Lại nhìn hỗn độn kia, nó vẫn đang điên cuồng giãy giụa, hơn nửa thân hình đã lùi về giữa mái nhà bằng gỗ. Vô Văn gầm nhẹ rồi phi thân lên, hai tay nắm chặt hư linh kim thương, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào hỗn độn. Dường như sức mạnh của hỗn độn đang bị thuần dương vây hãm thú phù biến hóa liên tục kia ngăn cản. Trong lúc quay cuồng, nó lộ phần bụng của mình. Trong tích tắc, lưỡi hư linh kim thương của Vũ Văn đâm phập vào phần bụng màu xám của hỗn độn, toàn bộ đầu thương cắm thẳng vào trong đó. Trong lòng Vũ Văn bừng như điên, anh cảm nhận được thân hình hỗn độn đang run rẩy mãnh liệt dưới đầu hư linh kim thương của mình. Một kích kia thật sự đã đắc thủ. Thế nhưng nụ cười này chỉ xuất hiện trong một giây thì cứng đờ trên mặt, bởi vì hai chân anh đang bị một sức mạnh nào đó lôi kéo. Vô Văn chợt cúi đầu, anh nhìn thấy một màn khiến người ta khó mà tin được. Một cái móng vuốt thật lớn màu xám nhạt chui ra từ trong cơ thể hỗn độn, nó túm chặt lấy hai chân Vô Văn. Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ gia tăng trên đùi anh. Rốt cuộc hai tay Vô Văn không cầm được hư linh kim thương nữa, anh khẽ buông tay, cả cơ thể cơ thế treo ngược lên. Lưu Thiên Minh còn đang đứng trên bàn ăn, không thể tin vào hai mắt của mình. Anh ta nhìn thấy Vũ Văn thụ học, thả người nhảy lên, rồi dừng lại trên không trung. Trên mặt anh ta đã lộ ra nụ cười, nhưng nháy mắt sau, cảnh tượng đó lại giống như một chiếc xích đu bị đảo ngược 180 độ. Đầu Vũ Văn bỗng đổ ngược xuống dưới, cho mình giữa không trung. Cái móng vuốt thật lớn kia nắm hai chân Vũ Văn rồi vung mạnh. Vũ Văn hét lên, sau đó nặng nề rơi xuống từ trên cao. Vũ Văn! Cô Thành gào lên xé tim xé phổi, trừng mắt nhìn Vũ Văn ngã đập vào chiếc bàn đầy thức ăn, rồi nảy ra rơi xuống sàn nhà. Không ổn rồi! Lưu Thiên Minh và Tiểu Lý hoang mang chạy đến bên cạnh Vũ Văn. Vũ Văn nằm yên trên sàn, khóe miệng chảy máu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Bảo đỡ anh ta đi bên sảnh. Thấy các vị khách ở đây đều xông tới, Lưu Thiên Minh vội vã sai cấp dưới. Nếu vị khách hiếu kỳ kia lúc này mới ngừng lại, còn tưởng người anh em này đang biểu diễn thì bị sẩy tay chứ. Khi Vũ Văn bị nhóm cảnh sát khiêng tới góc quất của đại sảnh, cô Thành gục đầu vào bên cạnh anh, khóc nấc lên. Một dòng nước mắt ấm áp rơi xuống mặt Vũ Văn. Anh hơi giật mình, chậm rãi mở mắt. Mau gọi 120. Cô Thành kêu lên. Lưu Thiên Minh vội vã móc điện thoại di động của mình ra. Đừng vội. Sắc mặt Vũ Văn tái nhợt mà vẫn ngăn chặn hành động của Lưu Thiên Minh lại. Còn chưa kết thúc. Anh đã biến thành như vậy rồi mà còn muốn làm gì nữa hả? Trong giọng nói nức nở của cô Thanh còn lẫn chút nghẹn ngào, ánh mắt Vô Văn vẫn đang nhìn trần nhà. Thân hình to lớn của hỗn độn đã hoàn toàn biến mất, ngọn đèn nhỏ treo trên nóc cũng ngừng chớp lóe. Sức mạnh của thuần dương vây hãm thú phù vẫn còn. Vô Văn ho khan dữ dội, từng giọt máu nhỏ trong miệng văng tung tóe ra ngoài, rơi trên tay Lưu Thiên Minh và cô Thanh. Sẽ bỏ lỡ mất. Anh cố gắng ngồi dậy. Một tiếng gầm rú cực kỳ đau đớn vang lên từ một góc nào đó, chỉ có Vũ Văn và cô Thanh nghe thấy được. Xem ra một thương của Vũ Văn trên không trung quả thật đã tạo thành thương tổn cho hỗn độn. Vô Văn cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt vận lực. Một thanh hư linh kim thương hoàn chỉnh lại xuất hiện giữa hai tay. Nhưng hành động này cũng đã tiêu hao hết sức lực chẳng còn sót lại mấy của Vô Văn. Lưu Thiên Minh phải dìu thì anh mới không ngã xuống. Anh còn muốn làm gì hả? Cô Thành lau đi nước mắt trên mặt. Hiện tại chỉ có thể nhờ vào cô. Tầm mắt Vô Văn chậm rãi chuyển qua mặt Cố Thanh, đồng thời tiếng giống của hỗn độn lại vang lên, lần này hình như từ dưới sàn dội lại. Tôi chỉ có một bên có thể nghe tiếng hư linh gầm rú. Vô Văn muốn đứng lên nhưng mắt cá chân lại đau như sát muối, chắc là đã bị bóng vuốt kia xé rách thịt rồi. Vô Văn lại chậm chạp giơ cánh tay phải ra, tạo thành tư thế ném mạnh thương. Hết cách rồi, định vị chuẩn xác, vị trí của hỗn độn giúp tôi. Cô Thành rốt cuộc đã hiểu, Vô Văn muốn cô nghe thay anh cho hỗn độn một kích cuối cùng. Nhưng tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ hết ấy. Cô Thành hoang mang nói. Lưu Thiên Minh đứng cạnh không thể nhìn thấy trường thương trong tay Vô Văn, hoàn toàn không biết anh đang khoa chân bút tay cái gì, lại càng không nghe hiểu câu chuyện mà Vô Văn và Cố Thanh nói đến, chỉ có thể hoang mang lo lắng xuông. Được chứ, đừng chậm trễ thời gian nữa. Vô Văn dựa vào Cố Thanh, tay cầm thương chĩa về phía trước, tay phải duỗi về phía sau. Cố Thanh nức nở, dùng sức đẩy thẳng thắt lưng Vô Văn dậy. Tiếng gầm rú thứ ba vang đến, sóng siêu âm có khả năng xuyên thấu thể rắn cực kỳ mạnh. Dù còn hỗn độn này đã chạy xuống vài tầng dưới chân Vô Văn, nhưng tiếng kêu của nó vẫn tiếp tục vọng lên giữa các tầng. Cô Thành dựng thẳng tay nghe hồi lâu, di chuyển cơ thể của Vô Văn qua một chút, để tay trái anh nhắm vào một hướng nào đó. Mau, nếu không sức mạnh của tôi sẽ không đủ để ném tới. Vô Văn còn chưa dứt lời, tiếng gầm rú thứ tư lại vang lên lần nữa. Chính là nơi đó. Cô Thành hét lớn. Vô Văn đứng thẳng dậy, toàn thân vận lực, cánh tay phải ném ra hư linh kim thương nhanh như chớp. Mũi thương xuyên xuống phía dưới, nháy mắt đã hoàn toàn xuyên qua sàn nhà. Mà các bạn nghe tiếp chương thứ 15 mang tên Phó Thác. Em theo mùa xuân đến, anh nói chia tay ở mùa thu. Đã nói không buồn vì anh, nhưng sao trong lòng lại trống rỗng. Giọng nữ trong trẻo du dương là ai đang ngâm nga điên cuồng vì yêu của Lưu Nhược Anh. Vô Văn trợn mắt từ từ ngoảnh lại, xung quanh là một vùng trắng xóa. Đây là đâu? Anh tỉnh rồi hả? Tốt quá. Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai Vô Văn. Tiếng hát dễ nghe đi vào lòng người đột nhiên dừng lại. Vô Văn thoáng tiếc nuối. Tôi đang ở đâu thế? Còn có thể ở đâu nữa? Anh bị thương nặng như vậy, không nằm viện còn muốn đi dạo trên đường hả? Bị thương, màu đen, móng vuốt sắc, cái miệng to đỏ lòm, hư linh kim thương. Đạo Vô Văn thoáng hiện lên nhiều mảnh nhỏ ký ức vụn vặt. Anh cau mày, trong miệng như cũng có mùi máu tươi tràn ra. Coi như anh mạng lớn, bác sĩ nói anh bị gãy hai cái xương sườn, còn bị nứt hai cái xương. May mà không thủng phổi đấy. Cơ cẳng chân trái bị kéo căng nghiêm trọng, nhưng không tổn thương đến gân. Cẳng chân phải bị gậy đánh, xương cốt không sao, còn lại cũng chỉ bị thương khá nhẹ ngoài da. Khuôn mặt xinh đẹp ló ra trước mắt Vũ Văn, miệng vẫn liên thoáng nói, có sợi tóc rủ xuống mặt anh, khiến mũi anh ngơ ngáy. Cố Thanh, tôi mệt quá, cô có thể im lặng một chút được không? Hát như vừa nãy là tốt rồi. Vũ Văn thử nghiêng người, nhưng hai đùi lại không thể động đậy. Cô Thanh hơi ngượng ngùng, ngồi về vị trí cũ, nhưng không ngâm nga nữa. Trong phòng bệnh yên tĩnh ngập tràn hương cỏ khô. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu thành cái bóng nghiêng nghiêng của cô gái trên bức tường trắng như tuyết. Cố Thành, sao? Hỗn độn sao rồi? Tôi không biết. Cô không biết á? Cú tấn công cuối cùng của chúng ta có bắn trúng con ma thú ấy không? Chắc là có trúng. Sau khi anh ném thương đi, tôi nghe thấy hỗn độn gào lên thảm thiết. Âm thanh kia chấn động đến mức lỗ tai của tôi cứ ong ong mãi. Khi đó anh đã gần như không còn chút sức lực nào, cố gắng lắm nói một câu dẫn tôi đi xuống. Liêu Thiên Minh cõng anh men theo lối thoát hiểm chạy xuống từng tầng một, đến khi trông thấy thứ kia anh đã ngất đi rồi. Vậy các cô nhìn thấy gì vậy? Giọng Vũ Văn hơi căng thẳng. Chúng tôi thấy một đoạn đuôi dài hơn 1 mét trước cửa phòng họp tầng 18, nó còn thỉnh thoảng co giật nữa. Liêu Thiên Minh nghẹn họng chân chối nhìn, nhưng chỉ mình tôi thấy hư linh kim thương của anh vẫn cắm trên đoạn đuôi ấy. Có lẽ kim thương của anh đã đóng đinh cây đuôi của hỗn độn trên sàn nhà, còn quái vật kia không dãy ra được để đã tự cắn đứt đuôi của mình để chạy thoát. Vô Văn thở dài, anh Xuyên đã mất cả tính mạng trong cuộc chiến này, không ngờ vấn đề hỗn độn chạy thoát. Sau khi hư linh kim thương của anh đâm trúng quái thú, đám linh thú sẽ tự động hóa thành thực thể. Hỗn độn đã bị ghim trên sàn nhà, nếu nó không tự làm hại cơ thể thì đúng là không chạy thoát được. Sau đó hô hấp của anh ngày càng yếu, hư linh kim thương cũng tan đi như một làn khói. Đoạn đuôi của hỗn độn thì bất thình lình nảy lên, khiến tôi và Lưu Thiên Minh sợ muốn chết. Cô Thành thở ra một hơi lại nói tiếp. Bây giờ đoạn đuôi cụt kia đang ở đâu? Vô Văn vội vàng hỏi. Ánh mắt cô Thành dần trở nên mờ mịt. Tôi không dám đụng vào nó. Lưu Thiên Minh thì lớn gan, anh ta muốn mang đoạn đuôi ấy đi. Nhưng một cái đuôi cụt to như vậy anh ta ôm trong tay lại nhẹ nhàng như bông. Hơn nữa nó còn dần chuyển từ màu đen thành màu xám, rồi từ màu xám biến thành màu trắng, cuối cùng giống như cuộn dây lớn bị đốt thành tro. Một trận gió thổi qua, nó bay lả tả rồi biến mất, chẳng còn sót lại chút gì. Vô Văn trầm ngâm một lúc lâu nói tiếp. Về phần đầu mất tích một cách khó hiểu của Khiết Dư, có lẽ cũng biến mất y như vậy hả? Trong sách xưa có ghi lại về sự xuất hiện của ma thú thượng cổ, nhưng chưa từng nói thi thể của chúng sẽ biến mất như thế nào. Đúng là khiến người ta khó hiểu. À đúng rồi, Huyền Cương thế nào? Cô Thành khẽ đáp. Huyền Cương không sao cả. Lúc chúng tôi đẩy anh lên xe cấp cứu, nó liền xuất hiện, còn đi theo đến tận bệnh viện. Bạn này Liêu Thiên Minh dẫn nó ra ngoài mua đồ ăn, có lẽ sẽ về ngay thôi. Kể còn lòng lang dạ sói này, khi anh gặp nguy hiểm nhất, không biết nó trốn đi đâu rồi. Vô Văn cười gượng. Cô Thanh mắng Huyền Cương như nói bừa mà lại trúng. Anh cũng thôi, không giải thích với Cố Thanh Huyền Cương bị làm sao. Bác sĩ nói thể trạng nền của anh rất tốt, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh 2 tuần sau là có thể xuất viện rồi. 2 tuần à? Vô Văn ngắt lời Cố Thanh. Hả? À, ừ, 2 tuần đấy. Đây là với điều kiện anh phải yên tâm nghỉ dưỡng đấy. Vô Văn hơi kích động dãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng anh vừa gập bụng lại đã đau đến rên rỉ thành tiếng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Huyền Cương nhẹ nhàng tiến vào. Liêu Thiên Minh mặc một bộ đồ bình thường, xách theo cái túi ni lông to màu trắng cũng theo sau. Vừa đúng lúc trông thấy Vô Văn muốn ngồi dậy. Ồ, anh tỉnh rồi. Liêu Thiên Minh đặt túi lớn cầm trong tay lên chiếc bàn cạnh Cố Thanh, lại đi đến bên cạnh giường bệnh. Vô Văn không đáp, thò tay từ trong chăn ra vuốt về lưng Huyền Cương. Muốn ngồi dậy hả? Để tôi giúp cậu. Liêu Thiên Minh chìa hai tay, giọng điệu rất ôn hòa. Đừng di chuyển anh ấy. Cô Thanh bật dậy, nắm chặt lấy tay của Liêu Thiên Minh, trừng mắt lườm anh ta. Bác sĩ bảo giờ anh ấy không thể ngồi dậy được đâu. Người tốt khó làm ghê. Liêu Thiên Minh lè lưỡi cười. Vô Văn cũng khẽ cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất âu sầu. Anh hôn mê mấy mấy tiếng, chắc là đã đói bụng rồi đúng không? Tôi có mì gói mới mua, nấu cho anh một bát nhé. Liêu Thiên Bình xoay người, mở túi ni lông, lấy ra một gói mì ăn liền, món kho, hoa quả, trong đó còn có cả một miếng thịt bò đông lạnh to, dành riêng cho Huyền Cương. Cảm ơn nhiều, tôi không đói. Tiệc rượu của Bồ Viễn có kết thúc một cách tốt đẹp không? Vô Văn nghiêng đầu nhìn Liêu Thiên Minh. Động tác trên tay Liêu Thiên Minh tạm ngừng một chút, nói: à vẫn ổn. Tuy anh vật lộn một trận như vậy, nhưng có Bồ Viễn xuất hiện dàn xếp, khách khứa cứ ngỡ nhóm chúng ta đang biểu diễn một loại hình nghệ thuật. Có lẽ từ trước đến giờ Bồ Viễn luôn làm những việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, nên tất cả không nghi ngờ gì hết. Liêu Thiên Minh nói đến câu cuối thì giọng hơi chần chừ. Vô Văn cảnh giác hỏi: thật sự không có chuyện gì kỳ quái xảy ra sao? Liêu Thiên Minh ngoảnh lại nhìn Vô Văn nói tiếp: sau khi tiệc rượu chấm dứt, có một ông sếp họ Lý ở ngành sắt thép đi khắp nơi tìm người, hỏi vợ ông ta đâu, tìm khắp xung quanh cũng không thấy, còn chưa tính... Người anh nói có phải là Chu Linh không? Bà ta biến mất à? Cô Thành tò mò xen vào một câu: à, đúng là Chu Linh. Nhắc tới người phụ nữ kia, giọng Lưu Thiên Minh trở nên không tốt lắm. Chu Linh này trước giờ luôn ham chơi, có lẽ đã lừa được một anh chàng đẹp trai nào đó, rời đi trước để mua vui rồi chăng? Cô Thành không cảm thấy việc này có gì kỳ quái. Lưu Thiên Minh thì không nghĩ vậy, anh nghiêm túc giải thích: ông xem họ Lý kia không truy cứu thì chúng tôi cũng không tiện nói gì. Điều tôi đã phái không ít đồng nghiệp bảo vệ toàn bộ lối ra của cao ốc Đằng Long. Một bà béo như vậy thì dù là ai thấy cũng đều khắc sâu ấn tượng. Vậy mà đồng nghiệp của tôi lại chưa từng trông thấy bà ta đi ra từ trong cao ốc. Hơn nữa, theo lời Tiểu Lý nói, đêm qua lúc tan tiệc, vẻ mặt của Bồ Viễn rất kỳ quặc. Tất cả mọi người đều nhiệt tình tạm biệt ông ta, nhưng ông ta lại hơi bồn chồn, hồn vía cứ như lên mây, nụ cười vô cùng cứng nhắc. Vô Văn ho nhẹ một chút, mở miệng hỏi: đội trưởng Lưu, đêm qua anh có bị thương gì ở tay không? Cô Thanh và Lưu Thiên Minh cùng nhìn khuôn mặt của Vô Văn, vẻ mặt hai người đều hơi kinh ngạc, bởi vì tối hôm qua cô Thành cũng nói một câu như thế với Lưu Thiên Minh. Anh cũng thấy vết máu trên tay Lưu Thiên Minh à? Sao mặt cô Thành đã hơi tái? Tay trái của anh đã rửa sạch chưa? Vô Văn nhìn tay Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh chậm rãi nâng tay trái của mình lên. Có phải tôi đã đụng trúng thứ gì chỉ có hai người mới nhìn thấy không? Điều tôi chỉ sờ vào tường trong thang máy một chút thôi mà. Nghe thế, vẻ mặt của Vô Văn càng trầm trọng hơn. Lưu Thiên Bình đi đến bên cạnh giường bệnh, nói nhấn mạnh từng chữ với Vô Văn: trong khoảng thời gian cậu hôn mê, cô Thành đã kể toàn bộ chuyện của cậu cho tôi biết rồi. Cậu đừng trách cô ấy, là tôi ép cô ấy nói. Từ khi trông thấy đoạn đuôi bị cắt rời kia, tôi đã tin lời của hai người. Biết đâu thật sự có sức mạnh phi tự nhiên nào đó tồn tại, người dẫn lối đến hoàng tuyền. Vô Văn nghe Thiên Bình nói đến câu sau cùng thì cơ thể chấn động mạnh, ngay cả Huyền Cương nằm dưới giường cũng thoáng vành lỗ tai lên. Anh nhắm hai mắt lại, dường như đang cân nhắc gì đó. Một hồi lâu sau mới đột nhiên mở to mắt, như đã đưa ra một quyết định rất lớn. Đội trưởng Lưu, cô Thanh, có thể ngồi gần tôi hơn một chút được không? Tôi muốn nhờ hai người một chuyện. Giọng Vô Văn cực kỳ trịnh trọng. Cô Thanh vội vàng mang sang hai cây ghế, ngồi bên giường cùng Lưu Thiên Minh. Tôi đã nói từ đầu rồi, khoảng 7 tháng trước tôi và Huyền Cương liên lạc đến thành phố C. Trong lúc vô tình đã phát hiện cao ốc Đằng Long đang tản ra một luồng khí của oán linh cao ngút trời. Không những vậy, nó còn có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn. Vì thế chúng tôi đã mất rất nhiều công sức mới được vào là một nhân viên trong tập đoàn Đằng Long. Từ ngày đầu tiên vào cao ốc, tôi đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của đám oan khí này. đám oan khí này phân bố đều trong cả tòa nhà, căn bản không nói rõ được nguồn gốc của nó nằm ở đâu. Tiếc là thân phận của tôi quá thấp, có rất nhiều nơi không thể đặt chân, vì thế mà tiến độ điều tra cũng hoàn toàn trì trệ. Mà đến khi cô Thanh được chuyển đến, cũng chính là vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi mới trông thấy nguyên linh hỗn độn ở trong phòng làm việc của cô. Vì thế cậu mới dùng chuỗi hạt châu kia để trấn hỗn độn. Ai ngờ lại bị sự tò mò nghiêm trọng của cô Thanh phá hỏng đúng không? Liêu Thiên Bình bổ sung phần sau câu chuyện của Vô Văn. Vô Văn gật đầu nói tiếp: đêm đó cô Thanh bị bóng đen của du hồn dọa, tôi nhìn thấy một tia hắc khí trong mắt cô ấy. Cô ấy quả thật đã từng tiếp xúc với du hồn, nhưng lại không bị tổn thương gì. Tôi bèn chắc chắn rằng đây chỉ là du hồn vừa thành hình, là loài tương đối tầm thường. Vì cô Thanh khá mẫn cảm với linh hồn nên mới có thể thấy được nó. Tôi không phát hiện ra cô Thanh, cậy định linh châu xuống, hỗn độn đã từ nguyên linh lớn thành thực thể, bắt đầu tấn công người. Chờ tôi chạy về hiện trường thì đã quá muộn rồi. Tôi không hy vọng hiện trường có dấu vết của mình, càng không hy vọng bởi vậy mà cảnh sát chú ý đến tôi, cho nên tôi đã chế tạo ra đoạn ghi hình giả. Nói đến đây, Vô Văn gật đầu xin lỗi với Lưu Thiên Minh. Đáng tiếc là tôi làm quá vội vàng, vẫn bị các anh phát hiện, lúc ấy không biết nên nói như thế nào. Mặt của Lưu Thiên Minh thoáng ảm đạm, có lẽ đang nhớ tới Trương Kiến Quốc. Về sau, cô Thanh gặp lại ma thú thượng cổ thứ hai, Khiết Dư. Sức mạnh của Khiết Dư khá yếu nên đã bị tôi giải quyết. Chỉ tiếc xác của Khiết Dư cũng biến mất. Đến giờ phút này, trong cao ốc ấy đã xuất hiện hai con ma thú thượng cổ. Tôi không biết điều này có liên quan đến luồng oán khí kia hay không. Giờ theo lời cậu nói, Khiết Dư và Hỗn Độn đều là ma thú thượng cổ, vậy tại sao sức mạnh của chúng lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Liêu Thiên Bình rất giỏi tìm kiếm điểm đáng ngờ trong lời nói của đối phương. Vô Văn thở dài trả lời: trước mắt đó chính là vấn đề làm tôi nhức đầu nhất đây. Cơ thể hỗn độn to lớn, hành động cũng tương đối chậm chạp. Hơn nữa nó không có mắt, mũi, tai, móng, vốn dĩ không có đối phó. Ai ngờ giờ hỗn độn lại có tốc độ và sức mạnh vượt quá giới hạn cao nhất của nó. Hơn nữa hình như nó còn mọc thêm một đôi mắt mà chúng ta không nhìn thấy. Nó nằm do hành động của tôi như lòng bàn tay. Càng quái dị hơn là có hai lần nó đã vươn móng vuốt ra, một lần để đỡ công kích chí mạng của tôi, một lần khác là quăng tôi từ trên không trung xuống. May thay hiện tại nó cũng bị thương, hỗn độn bị thương phần đuôi thì tính cân bằng cũng sẽ giảm đi rất nhiều, cử động chắc chắn là không tiện. Ma thú cũng giống như động vật, bị thương cũng cần tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này, nó sẽ không ra ngoài tác quái được. Hỗn độn bị thương đã cho chúng ta một quãng thời gian giảm sóc. Giọng của Vũ Văn đột nhiên tăng thêm, bàn tay nắm lấy một góc chăn cũng thoáng siết chặt vào. Tôi có một linh cảm rất mãnh liệt rằng mọi thứ đã xảy ra trước đây chỉ là hoạt động chuẩn bị mà thôi. Có lẽ sẽ có sự việc nào đó hoàn toàn bùng nổ trong tương lai. Trước khi đám oán khí kia ngưng kết lại, chúng ta phải điều tra được nguồn gốc của nó. Nhưng hiện tại chân của anh bị thương, ít nhất cũng phải 2 tuần sau mới có thể khôi phục. Thế thì anh điều tra kiểu gì được chứ? Cô Thành lo lắng lên tiếng. Cho nên tôi muốn kính nhờ hai vị, chân tôi bị thương nên đành phải ngừng điều tra, giờ chỉ có thể dựa vào hai vị bắt tay hợp tác với nhau. Vô Văn cố gắng muốn ngồi dậy nhưng lại bị Lưu Thiên Minh ấn vai xuống. Đừng lộn xộn, hiện nay nhiệm vụ của cậu chính là yên tâm dưỡng bệnh, điều tra án mạng vốn là chuyện của tôi. Lại thêm một câu chuyện bắt quái vật nữa cũng không sao, tôi đồng ý với cậu. Tuy nhiên Lưu Thiên Minh đồng ý rất dứt khoát. Nhờ nghe đến con quái vật mà anh nhìn không thấy kia, trong lòng lại bắt đầu hơi thấp thỏm. Tôi cũng đồng ý với anh, chỉ cần tôi giúp được gì thì nhất định sẽ giúp hết mình. Nghĩ đến việc Vô Văn từng ra sức vật lộn với một đống thế lực vô hình, giọng cô Thanh cũng càng trở nên kiên định. Cô buộc mái tóc dài ra phía sau, khuôn mặt xinh đẹp trông kiên cường mạnh mẽ hơn hẳn. Trên khuôn mặt đầy vết thương của Vô Văn cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Điều tra chỉ sợ sẽ chẳng phân biệt ngày đêm, hai người phải hao phí sức lực rồi. Liêu Thiên Minh, đừng dẫn theo cấp dưới của anh, nhiều người không phải chuyện tốt. Tinh khí trong cơ thể cô Thanh bất đồng với người thường, chỉ có cô ấy mới nhìn thấy những hư linh kia. Anh chỉ cần theo sát cô ấy là được. Mặt khác, Huyền Cương cũng sẽ đi theo hai người. Nếu phải vào cao ốc Đằng Long vào ban đêm, mọi người hay giúp đỡ lẫn nhau nhé. Nếu gặp lại hỗn độn, hai người tuyệt đối không được đối diện trực tiếp với nó. Tra được chuyện gì kỳ quái thì phải mau chóng cho tôi biết. Một hơi nói nhiều như vậy khiến Vu Văn vẫn còn suy yếu, lại thở hổn hển. Cô Thanh cầm lấy tách trà đặt lên đầu giường, đổ một chút nước ấm, lại cắm ống hút bưng đến bên miệng Vu Văn. Vu Văn quay đầu uống hai ngụm nước ấm, trong ánh mắt chợt loe lên ánh sáng nhạt. Cô Thanh, phiền cô đi gọi bác sĩ đến đây được không? Phần chân bị thương của tôi hình như bó chặt quá, nên thấy cực kỳ đau. Vô Văn lắc đầu, ra hiệu bản thân đã uống đủ nước xong, lại mở miệng nói. Ừ, để tôi đi. Cô Thanh không nghĩ nhiều, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Thấy cửa phòng bệnh đóng lại, Vô Văn vội vàng vẫy tay với Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh chớp chớp mắt, nhích đầu đến bên cạnh Vô Văn. Vô Văn nhỏ giọng nói. Đội trưởng Liêu, có một số chuyện không tiện nói trước mặt cô Thanh. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết, lúc anh điều tra nhớ chú ý một chút là được. Liêu Thiên Minh sửng sốt, lập tức liên tục gật đầu. Đến tận tối hôm qua, tôi vẫn luôn tách bóng đen Cố Thanh gặp phải và ma thú thượng cổ ra điều tra riêng. Nhưng dường như trong hai chuyện này có mối liên hệ nào đó không nhìn thấu được. Đêm qua trên tay anh có dính vết máu, chỉ có tôi và Cố Thanh nhìn thấy. Anh nói anh chỉ sờ vào tường thang máy một chút. Vậy hẳn đó là thuật che mắt mà du hồn đang quấy phá kia quen dùng. Còn du hồn đen này e rằng lại có liên quan tới Cố Thanh. Phiền anh đến văn phòng của Cố Thanh điều tra một chút. Trên bàn làm việc của cô ấy có một khung hình bị lật úp xuống, chứng tỏ có người không thích nhìn thấy ảnh chụp chung của một nhà ba người của cô ấy. Hơn nữa, cô Thanh từng mơ thấy ba cơn ác mộng kỳ quái dưới sự quấy nhiễu sóng não của du hồn. Có lẽ du hồn kia muốn ám chỉ gì đó. Liêu Thiên Minh cũng từng nghe cô Thanh kể về ba cơn ác mộng này. Anh đứng bên cạnh, gật đầu nửa tin nửa ngờ. Tôi nằm trong bệnh viện như vậy, không thể giúp gì cho anh được. Chuỗi định linh châu này, anh đeo lên người đi. Vũ Văn lấy ra một tràng hạt màu đen phát sáng. Đó chính là pháp khí bị Cố Thanh cậy xuống trong lúc vô tình. Anh không biết pháp thuật chỉ có thể dựa vào ma linh lực của định linh châu này mà thôi, nên dùng thế nào chính anh phải tùy cơ ứng biến. Liêu Thiên Minh vừa nhận lấy định linh châu, Cố Thanh đã dẫn bác sĩ đẩy cửa tiến vào. Hai anh chàng hoảng sợ lập tức cứng đơ người. Hai người thân thiết như vậy từ khi nào thế? Hay là đang bàn bạc âm mưu quỷ quái gì để đối phó với tôi đây? Cố Thanh cười trêu, nhưng không có thật sự để trong lòng. Không có gì, không có gì. Tôi thấy gối đầu của Vũ Văn hơi cao, để giúp cậu ấy hạ xuống. Liêu Thiên Minh xấu hổ cười, lặng lẽ nhét tràng hạt vào túi quần. Hết chương thứ 15, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy sau khi đánh nhau với hỗn độn, còn hỗn độn kia vẫn còn sống, chỉ đang nằm yên dưỡng bệnh. Có lẽ trong tòa nhà Đằng Long còn ẩn chứa rất nhiều bí mật khác. Vậy Liêu Thiên Minh và Cố Thanh